Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới nữa của tác giả Chiên Nguyễn có một tựa đề là Quỷ Quyệt. Thưa quý vị, bộ truyện Quỷ Quyệt của chúng ta có thời lượng dài 4 tập và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gần cuối ngày, khi mà những tia nắng hoàng hôn cuối cùng đang chuẩn bị tắt thì một cơn dông lớn kéo đến, bầu trời ngay lập tức tối sầm lại. Trên trời bắt đầu ì ục những tiếng sấm, cộng với đó là những tia chớp nhập nhằng. Bà Mây đôi tay nhanh thoăn thoắt cắm từng cây mạ non xuống ruộng rồi giục cô con gái: "Nhanh lên con, cứ cấy cho nó hết cái mạ này rồi về thôi." Trời với chẳng đất cả ngày nắng nóng oi bức không thể làm gì được. Gần 4 giờ chiều thì lại dịu đi, xuống được ruộng cày chưa nổi 2 tiếng thì lại dông gió sớm chớp. Nhìn tình hình này thì khả năng sẽ lại là một trận mưa lớn nữa con ạ. Cô con gái đứng dậy ngước mắt nhìn lên trời rồi nói: "Cũng chưa chắc đâu mẹ, bữa này nhiều khi dông gió nhìn ghê vậy thôi, chứ có khi mưa chỉ là một lát rồi tạnh. Khéo thời tiết lại còn mát mẻ dễ chịu hơn. Mẹ cứ về trước đi, con ở lại cấy cố thêm chút nào thì được chút đấy. Khi nào mà có hạt mưa thì con chạy ù về, nhà mình cũng ngay kia chứ đâu xa." Bà Mây liền lắc đầu: "Thôi, không có tham làm gì con ạ. Cái công việc nay không làm thì mai, ngày kia làm cũng không có vội vàng gì cả. Con ở một mình giữa đồng không mông quạnh sấm sét nguy hiểm lắm." Mặc cho mẹ nói nhưng cô con gái dường như vẫn rất quyết tâm ở lại. Không nói được con, bà Mây liền dặn: "Vậy thì con ở lại cấy nhá, mẹ về nhà cho con bỏ nó vào chuồng không mưa xuống nó chết rét, còn cả đống rơm phơi ở sân nữa. Mất bao nhiêu công rồi, bây giờ mà bị mưa là hỏng sạch. Mẹ về dọn xong thì mẹ nấu cơm nước luôn. Nếu mà không mưa lớn quá thì mẹ ra cấy cùng con tranh thủ thêm lúc. Nhưng mà nhớ là thiên hạt mưa nặng thì con phải lên bờ về nhà luôn, chứ đừng có cố đấy biết chưa." Cô con gái ngoan ngoãn vâng dạ. Bà Mây bước lên bờ hướng thẳng về nhà mình, mà bất chợt bà cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Bà không bước tiếp mà quay lại nhìn người con gái đang cầm cuội làm việc, định nói gì đó nhưng bà lại thôi. Bà rảo bước nhanh hơn để trở về nhà. Gió thổi mỗi lúc một lớn, bầu trời đen kịt lại một cách nhanh chóng. Mặc dù chưa mưa nhưng cô con gái cũng chẳng còn nhìn thấy gì mà làm việc được tiếp. Cô đành bước lên bờ để giúp mẹ việc nhà. Vừa rửa xong đứng đôi chân thì trời đổ cơn mưa lớn mù mịt. Từng làn nước mù bụi trắng xóa tấp vào mặt cô đau rát. Cô phải núp tạm dưới gốc cây lớn chờ cho cơn mưa lớn ngớt đi. Nơi con đường đất đổ ghề, nối từ con đê liên xã vào làng, có một cặp mắt sáng xanh nổi bật trong không gian đang bước lại gần phía của cô mà cô không hề hay biết. Trời vẫn cứ như vậy chút nước xuống mặt đất, không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng sét liên tục nổ rền vang trên trời khiến cô gái bắt đầu cảm thấy lo. Cô vẫn nhớ là trời mưa lớn sấm sét không được trú dưới gốc cây lớn, nhưng mà bây giờ cô chẳng biết phải làm sao. Nhưng ở quanh đây còn rất nhiều những cây cổ thụ lớn hơn cả cây cô đang trú. Suy nghĩ ấy phần nào đó làm cô cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, hướng ánh mắt về phía ngôi nhà của mình mà bất lực. Cô không biết là mẹ có còn dịp dọn dẹp mọi thứ trước khi mưa xuống hay không, hay là giờ này mẹ cũng đang dập mình trong cơn mưa tầm tã. Mãi suy nghĩ mà cô gái không hề hay biết có một bà lão đang đứng ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào. Mãi cho đến khi bà lão cất tiếng gọi thì cô gái mới giật mình quay lại rồi lễ phép nói: "Dạ bà cho cháu xin lỗi, nãy cháu mày nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh quá cho nên cháu không có để ý, bà thông cảm cho cháu." "Bà đi đâu mà có một cái túi bóng mỏng thế này thì làm sao mà không ướt cho được?" Bà lão liền ngẩng mặt lên nhìn cô gái cười hiền, giọng nói của bà ta vô cùng nhẹ nhàng: "Bà đi thăm một người bà con ở gần đây, gặp đúng lúc trời mưa lớn, may quá lại gặp cây đa này, chứ mà đi tiếp chắc bà cũng không có đi nổi." Cô gái liền đáp: "Vâng ạ, cháu cũng đang cấy dở mưa quá cho nên đành phải kiếm chỗ trú tạm. Thế này ngày hôm nay tính ra lại chẳng có làm được gì, thời tiết nắng mưa thất thường cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của mọi người. Mà bà là người làng nào hả? Bà tới làng cháu thăm ai đó?" Bà lão đáp lại cô bằng một cái liếc mắt thật nhanh rồi từ tốn trả lời: Bà đến nhà thầy cúng bảo. Cháu có biết nhà thầy cúng bảo không? Lát chỉ đường cho bà đến đó. Cô gái liền mỉm cười mà nói, vâng ạ, chuyện đó với cháu đâu có khó gì. Nhà thầy cúng bảo cũng dễ tìm lắm. Là cháu chỉ cần nói sơ qua bà có thể tự đi bộ vào. Nhà thầy bảo cách nhà cháu có 2 con ngõ thôi. Bà lão khẽ cười thành tiếng. Cái điều cười ấy của bà ta khiến cô gái khẽ sợn ra gà. Lần đầu tiên trong đời cô bắt gặp một cái điều cười nó không làm cho người nghe cảm thấy vui, mà ngược lại nó làm cho cô ớn lạnh. Chính vì cái cảm giác ấy cho nên cô gái không tiếp tục nói chuyện với bà lão nữa. Không khí trở nên yên ắng, nhưng mà đột nhiên bà lão quay sang hỏi, cháu gái nhìn xinh xắn quá, cháu sinh năm bao nhiêu, con gái nhà ai? Nhìn cháu cứ như là nàng công chúa được sinh ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Cháu có nước da đẹp quá đi thôi. Cô gái khét cười gượng rồi đáp, cháu làm gì mà xinh như bà nói, con gái thành phố người ta còn xinh hơn nhiều bà ạ. Cháu gái quê chân lấm tay bùn lấy đâu ra được. Bà lão nhìn thẳng vào mắt cô gái rồi nói, gái thành phố cũng không bằng cháu được đâu. Bà ước gì bà cũng có được làn da đẹp như cháu bây giờ. Cô gái liền khẽ cười, bà cứ nói đùa cháu, bây giờ bà già rồi cho nên nhìn vậy thôi. Chứ cháu cũng đoán được thì còn trẻ, chắc bà xinh lắm. Câu nói ấy của cô gái dường như không làm cho bà lão kia vui, mà ánh mắt của bà lão lại trở nên có điều gì đó vô cùng khó chịu. Bà ta quay mặt đi không nhìn cô gái nữa. Không khí trở nên im lặng. Hồi lâu mà cơn mưa lớn vẫn không có chịu dừng lại. Cô gái lúc này lại quay sang bà lão rồi lên tiếng hỏi, bà sang nhà thầy bảo muộn thế này, chắc là có việc gấp lắm phải không? Bà nhà thầy ấy bắt ma hay là xem bói? Bà lão liền cười. Cái điều cười ấy khiến cho cô gái lại thêm một lần nữa cảm thấy rùng mình. Giọng nói của bà ta chậm rãi vang lên, bắt ma à? Cái lão đó mà đòi bắt ma sao? Nói dứt lời thì bà ta lại cười. Cô gái lúc này cũng đã phần nào cảm giác được sự quái dị của bà lão đang đứng kế bên. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nói, nếu mà bà không nhờ thầy ấy bắt ma thì chỉ có xem bói hoặc gọi hồn chứ gì. Cháu nghe mọi người đồn là xem bói hoặc gọi hồn ấy thì bà phải đi vào sáng sớm, chứ giờ này không có thiêng. Một ánh chớp lóe sáng, ngay sau đó tiếng sét lớn khiến cho cả hai giật mình. Sau tiếng sét ấy thì những tia chớp liên tục nhập nhằng xuất hiện. Cô gái quay sang nhìn bà lão thì cô cảm nhận được rõ sự sợ sệt đến tột cùng của bà. Bởi gương mặt của bà ta lúc này xanh lét như tàu lá chuối, cộng với một đôi mắt đảo liên tục qua lại. Cô liền trấn an, bà đừng có sợ, đứng ở đây bây giờ khéo còn an toàn hơn là đi ở ngoài trời nhiều đấy. Bên ngoài mưa bão mịt mùng thế kia biết đường nào mà lần, trời cũng mưa suốt nãy giờ rồi, chắc cũng sẽ mau tạnh thưa bà ạ. Đúng như những gì mà cô gái dự đoán, chưa đầy chục phút sau thì mưa ngớt dần. Hai người cùng nhau bước về phía con xóm có ngôi nhà của cô gái, nhưng không ai nói chuyện gì với ai. Đến đầu ngõ nhà mình, cô gái mới lên tiếng, bà cứ đi qua con ngõ trước mặt với cái ngõ tiếp theo thì rẽ vào trong. Cứ cái nhà nào đẹp nhất ở đó thì bà gọi cửa, đó chính là nhà thầy cúng bảo đó ạ. Bà lão dừng chân lại, nhưng bà ta không nhìn về phía thầy cúng bảo mà nhìn về bên trong nhà cô gái quan sát hồi lâu. Thế vậy cô gái liền hỏi, sao vậy bà, hay là để cháu đưa bà qua bên đó? Bà lão khẽ lắc đầu nhoẻn miệng cười, không cần đâu, cảm ơn cháu gái tốt bụng. Một ngày gần nhất chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Chúng ta có duyên đó cháu gái. Nói rồi bà ta có thể lặng lặng mà bước đi trước ánh mắt khó hiểu của cô gái nhìn dõi theo. Trong nhà có tiếng gọi lớn của bà Mây. Mưa về rồi đó hả con? Chắc lại bị ướt hết rồi phải không? Sao con không vào nhà thay đồ mà còn đứng đó làm gì? Nghe tiếng của mẹ gọi, Mưa khép lại cánh cổng rồi đi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy con gái, bà lại tiếp tục hỏi, cây vừa nói chuyện với ai ở ngoài ngõ vậy? Ai mà rảnh vậy, trời còn đang mưa lớn, lại còn có thời gian đứng buôn chuyện? Mưa liền lắc đầu đáp, dạ không, đó là bà lão khi nãy cùng con chú Mưa gốc đa. Bà ấy sang tìm thầy cúng bảo, chắc là có việc gì đó cần nhờ. Cụ thể việc gì thì bà ấy không nói, cho nên con cũng không có biết được. Bà Mây lườm mắt nhìn con gái, nhưng bà nói con giọng nhẹ nhàng, con bớt bớt tìm hiểu mấy cái chuyện tâm linh đó đi nghe chưa? Con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ thích tìm hiểu mấy cái thứ phong tục tập quán linh tinh đó, không có hay ho gì đâu, tốt nhất là bỏ đi. Mưa nhìn mẹ cười rồi lại hỏi, sao mà biết con thích tìm hiểu mấy thứ đó từ khi nào vậy? Bà Mây lườm con gái rồi đáp, tôi đẻ ra cô lại không biết cô muốn cái gì nữa thì. Tôi đẻ ra cô tôi lại không biết cô muốn cái gì nữa. Nhưng mà mẹ nói với con nghiêm túc đó biết chưa, đừng có mà tự ý tìm hiểu lung tung. Tâm linh là cái chuyện không thể nào đem ra mà đùa được đâu. Chẳng cần nhìn ra xã hội làm gì, làng mình cũng đã có rất nhiều chuyện mà người ta không thể nào giải thích được. Mình sống làm sao cho nó đúng với lương tâm của mình, tránh đi những điều cấm kỵ là được. Mưa biết tính của mẹ cho nên cô không nói gì mà chỉ im lặng. Quả nhiên thì bà Mây sau một lát thì cũng chẳng đả động gì đến mình nữa. Cô liền quay sang hỏi mẹ, trời tạnh mưa rồi mẹ, con mình có ra cấy cố thêm một lát nữa không mẹ? Ngước lên nhìn bà Mây lắc đầu, không có đi nữa con ạ. Tình hình này thì trời lại không thể nào mà đã ngừng mưa được đâu. Cơn mưa vẫn còn lớn lắm, đen kịt cả một góc trời. Con tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai 4 giờ mẹ con mình dậy ra đồng cấy sớm. Nghe lời của mẹ, Mưa lấy đồ bước ra ngoài nhà tắm. Đúng như những gì mà bà Mây dự đoán, cơn mưa lớn thêm một lần nữa xối xả xuống mặt đất. Dòng gió lại lập tức ùa đến rít lên những hồi dài đầy ghê sợ. Bên trong ngôi nhà sao hoa trắng lệ của thầy cúng Bảo lúc này, ông ta đang ngồi trước điện thờ của mình với một đôi mắt lim dim lẩm nhẩm tính toán điều gì đó. Đột nhiên ông ta đứng bật dậy, ngay sau đó thêm một tiếng sét lớn làm cho ông ta vừa đứng lên thì phải ngồi thụp xuống đất trong sợ hãi đến tột cùng. Cũng may là khi nãy tạnh mưa, ông đã cho toàn bộ khách ra về, cho nên chỉ còn người con trai là chứng kiến được cảnh ấy. Anh ta vội chạy đến đỡ bố lên rồi vội vàng, bố làm sao vậy? Bình thường có bao giờ con thấy bố sợ sấm sét đâu, sao hôm nay lại run lên như vậy? Ông thầy cúng Bảo vừa thở dốc vừa nói, mày không hiểu gì cả, mày ghé sát tai vào đây tao nói cho mày nghe chuyện này. Biển nghe xong những lời của bố mình thì cũng giật thót mình, tái mét xanh sợ hãi miệng lắp bắp, thế thì mình phải làm thế nào hả bố? Bố có cách nào trị được không? Chứ chẳng lẽ lại để nó tác oai muốn làm gì thì làm ở cái làng này sao? Ông Bảo liền lắc đầu, không, tao nghĩ rằng nước sông không phạm nước giếng thì nó cũng không động vào mình đâu. Làm sao mà để hai bên cùng có lợi là tốt nhất. Sự có mặt của nó ở đây vào lúc này thậm chí còn có thể được cho mình rất nhiều thứ, chứ không hề mất đi cái gì cả. Lá bùa mà tao làm cho mày nhất định mày lúc nào cũng phải giữ nó ở bên người, hạn chế đi chơi bời ban đêm thôi. Biển ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, mình có kiếm được lợi lộc gì không bố? Những cái chuyện bố dặn con thì bố cứ yên tâm đi, con không bao giờ quên. Kể ra thì có lợi ích gấp nhiều lần hiện tại thì chấp nhận một chút cũng được. Ông Bảo không đáp lại lời của Biển mà chỉ khẽ nở một nụ cười đầy toan tính. Dưới cơn mưa lớn bụi trắng xóa mù mịt, bà lão kia đã đứng ngay ở trước cổng của nhà ông thầy Bảo rồi cất tiếng gọi lớn. Cho hỏi đây có phải là nhà thầy Bảo không? Tôi muốn nhờ thầy Bảo một chuyện. Biển nghe tiếng gọi thì liền nói với bố, mưa thế này lại có khứa nữa rồi này, để con ra con lùa con gà này vào cho bố thịt nhé. Biển định bước ra mở cổng thì ông Bảo ngăn lại, mặc xác nó đừng có mở. Từ sáng đến giờ tôi bằng ngần ấy tiền rồi còn ham hố cái gì. Giờ đầu của bố còn đang phải suy nghĩ đến chuyện khác, kệ mẹ nó đi. Đóng hết cửa lại coi như là mình không có nhà thì là xong. Nghe lời của bố, Biển đóng hết cửa lại rồi lên giường nằm lim dim đôi mắt. Đột nhiên Biển nhớ ra một chuyện vội vàng ngồi dậy. Cái vụ con mưa con gái của bà Mây, con nhờ bố hỏi nó làm vợ cho con bố tiến hành đến đâu rồi? Con nói với bố cả gần năm nay mà bố không có hành động gì cả, tính không cho con lấy vợ làm ăn sao hả? Ông Bảo liếc mắt nhìn Biển rồi khẽ gắt, ta nói với mày bao lần rồi, con đấy nó yêu cái thằng Thái công an huyện, nó không có chịu lấy mày đâu. Tao bảo mày bao nhiêu lần kiếm con khác, tao hỏi cho mày không có nghe. Dây vào cái đám công an đấy là phiền toái lắm, nó xơi mình lúc nào không hay đâu. Biển dường như không cam tâm, anh ta nói với giọng vô cùng dứt khoát, con chỉ muốn lấy con mưa chứ không muốn lấy con nào khác. Nhà mình bây giờ phải nói là giàu nhất cái làng này rồi, con cũng phải lấy đứa xinh xắn nhất làng chứ. Bố chẳng phải là biết làm bùa yêu hay sao? Bố làm cho con một cái đi như thế là xong ngay. Ông Bảo liền lắc đầu, mày nghĩ làm bùa yêu thì mày sẽ sướng à? Tao lạ mẹ gì cái tính của mày, không có thì mày đòi cho bằng được, có rồi có khi mày chỉ được một vài ngày lại chán. Một khi đã dùng bùa yêu thì nó chết đi, nó cũng bám theo mày, sống dở chết dở đó mày hiểu chứ? Biển lên gật gù rồi nói, kể ra bố nói cơm đúng, ăn mãi một món cũng chán. Thế nhưng mà con không biết đâu, bố muốn làm thế nào thì làm, Con là con vẫn muốn cưới con Mưa. Bố cũng phải cảm ơn con trai của bố về cách mà con trai bố lấy hết thông tin ra phả cả họ của khách hàng đến đây mỗi ngày chứ. Còn xứng đáng được nhận nó mà. Ông Bảo nhìn biển khẽ lắc đầu thở dài ngao ngán. Nhưng một ý nghĩ đột nhiên lóe sáng trong đầu của ông. Ánh mắt của ông sáng lên long lanh. Ông quay sang nói với biển. Từ đã. Cứ chờ một thời gian nữa tao nghĩ làng này xảy ra nhiều biến cố. Khi ấy mình sẽ liệu cơm gấp mắm. Bên ngoài nhà tiếng của bà lão kia vẫn vang lên đều đều. Biển liền tức lắm nói với bố. Để con ra quan tống cổ cái con bụ già cái đi. Nó ăn cái gì mà nó dai như đỉa thì không biết. Ông Bảo liền xua tay. Mặc xác nó, cho nó đứng đó hứng mưa cảm lạnh chít cha nó đi. Cứ để xem nó còn đứng đó gọi được bao lâu. Khoảng độ hơn chục phút sau thì tiếng gọi ấy biến mất. Ông Bảo nhìn biển rồi nói. Mày thấy ta nói đúng chưa? Mùa già đó chỉ gào được một lát thôi, không có chịu nổi đâu. Sáng mai kháo lại về Tây Thiên cũng nên á. Lát nữa tạnh mưa mày chạy ra quán đầu làng mua ít đồ về ăn tối đi, tao đang đói lắm rồi. Biển liền cất tiếng hỏi. Này quán của lão Chín có món chó nướng bố thích đấy. Bố có muốn ăn không thì lát con đi mua. Tiện thể gọi cái thằng Thuận qua đây làm chén. Ông Bảo cười đáp. Chỉ có mày mới hiểu được bố mày thôi. Mua thêm một ít rượu với thêm vài món nhắm nữa. Bởi tao nghĩ sau cái đêm nay thì từ ngày mai cái làng này sẽ có nhiều thay đổi. Gọi thằng Thuận là đúng. Cái thằng đó nó hơi láo nhưng mà được cái khỏe mạnh trung thành. Tin tưởng được. Thời gian tới xấu tốt đâu chưa biết. Nhưng mình cũng phải chủ động đề phòng. Hai bố con nhìn nhau cười lớn. Kể từ khi bà mẹ của Biển đột ngột qua đời cách đây mấy năm, hai bố con của Biển làm gì cũng tỏ ra hợp ý nhau. Tuy Biển đôi khi ăn nói không chuẩn mực với ông Bảo, nhưng do ông Bảo cũng chiều con nên ông chẳng bao giờ trách cứ Biển cả. Về phần của Biển thì vì bố mình ngày nào cũng kiếm ra cả mớ tiền, anh đã tiêu pha xà láng, cho nên dù đôi lúc không hài lòng với ông bố nhưng anh ta vẫn phải tỏ ra mình là người ngoan ngoãn biết nghe lời. Nửa giờ đồng hồ sau thì trời cũng tạnh mưa, lúc này cũng mới chỉ gần 8 giờ, nhưng do trời mưa nên không gian đã tối mịt mùng. Biển liền vội vàng đi mua đồ ăn, nhưng vừa mở cánh cổng ra thì anh ta giật bắn mình khi thấy một người khoác một chiếc áo mưa nằm trên ngành ngay cổng. Đoán đường đó chính là bà lão khi nãy, Biển liền cất tiếng quát lớn. Mẹ cái mụ già lì lợm này chán sống rồi phải không? Đứng dậy mau đi, cố đi chỗ khác mà nằm, không bố mày cho mày ăn no đòn bây giờ. Đây là chỗ nằm của nhà chúng mày đấy hả? Sau tiếng chửi bới đe dọa không có ăn thua gì, cả Biển lao đến đấm đá vào người nằm dưới đất rồi quát. Dậy mau đi, cút đi khỏi đây. Đã mấy cái rồi nhưng cơ thể kia vẫn nằm bất động. Trong nhà ông Bảo thấy ngoài cổng ồn ào thì liền vội vàng chạy ra. Dưới ánh đèn nhìn người nằm chạy ngành chiếc cầm thì ông đã thấy có gì không ổn. Ông mắng Biển. Mày có thôi đi không? Nín ngay cái mồm oang oang như lệnh vỡ của mày lại. Mày muốn cả cái xóm người ta kéo sang? Mau kéo mụ đó vào trong rồi khép cùng lại. Ta muốn biết con mụ này nó muốn cái gì. Nghe lời của bố, Biển liền cúi xuống cầm tay của người nằm dưới đất. Nhưng ngay lập tức Biển kinh hãi lùi chân lại. Bố ơi, bố chết rồi. Lạnh người rồi, người cứng đơ rồi. Ông Bảo nhau mắt nhìn Biển một cách khó hiểu, vừa bước lại ông nói. Bà ta vừa còn gọi ầm ầm mà, có chết thì cũng không lâu. Mà sao xác đã cứng đơ được, mày có nhầm không con? Bước sát lại không hề có bất cứ một chút sợ hãi nào. Cả ông Bảo cúi xuống lay người, nhưng ông cũng chẳng khác nào Biển là mấy. Gương mặt tái đi, ông quay người lại nhìn Biển rồi nói. Đúng rồi, đúng chết thật rồi. Biển liền sốt sắng hỏi. Thế bây giờ phải làm thế nào hả bố? Mùa già này ở đâu mò đến rồi chết trước cửa nhà mình, đen đủi quá mức. Ông Bảo suy nghĩ một lát, đem cái bao tải cho vào rồi chở ra sông vứt đi. Nhưng mà chờ đến khoảng 12 giờ đêm dân làng đi ngủ hết. Rồi hãy làm, nếu không ai nhìn thấy thì mai mốt lại phiền phức. Nói rồi ông Bảo đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc Biển với cái xác chết. Thắp nhang đèn lên, ông ngồi trước điện thờ lẩm bẩm cầu khấn. Một lát sau ngừng lại, đập mạnh tay xuống chiếc phản, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ rồi gằn giọng. Thì ra là mày. Ông Bảo vừa dứt lời thì lao thẳng ra khỏi nhà. Ông đứng ra cổng đưa mắt nhìn tìm kiếm xung quanh. Phía xa trên một cây cổ thụ sát ven đường, ông nhìn thấy một đôi mắt màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía của mình. Đôi bàn tay của ông nắm chặt lại, rồi ông quay ngoắt người đi trở vào bên trong. Nửa đêm hôm ấy, Biển chở cái xác ném xuống sông, rồi vội vã trèo lên chiếc xe máy để trở về nhà. Đi về đến đầu làng thì Biển bất ngờ gặp cô gái trẻ đi ngược chiều của mình. Cô gái mặc bộ đồ trắng, làn da trắng mịn và mái tóc đen óng, đặc biệt là khuôn mặt bầu bĩnh ngơ nhìn. Biển liền dừng xe lại rồi cất lời trêu chọc: "Anh nhìn cô em là biết ngay cô em không phải là người làng này, mà làng bên không phải. Cô em đi đâu mà nửa đêm nửa hôm lang thang một mình vậy? Không sợ những người xấu như anh làm gì cô em sao hả?" Cô gái kia cũng dừng lại không bước tiếp nữa, giọng nói cất lên nhẹ nhàng: "Nhà em ở xa lắm, em có việc gấp không may xe hỏng cho nên em gửi lại ở quán sửa xe. Em đã gọi người đến đón mà chờ mãi không thấy cho nên em tự đi bộ về nhà." Giọng nói của cô gái ngọt ngào đến nỗi làm cho Biển cảm thấy ngây ngất. Đôi mắt thèm thuồng của Biển thể hiện ra rất rõ rệt. Biển lúc này liền nói: "Nếu thế thì anh em mình gặp nhau ở đây cũng là cây duyên. Nếu như mà em tin tưởng thì lên xe anh trở về nhà. Nhìn em như thế này mà đi bộ anh thương anh thấy xót lắm." Tưởng rằng cô gái sẽ phân vân do dự, nhưng mà không, ngay lập tức cô gái bước lên xe của Biển rồi chỉ tay về con đường nhỏ lối để thoát qua làng bên để sang xã bên cạnh. "Anh đi, em chạy quát ngang qua con đường đó, đi thêm khoảng 2 cây số nữa thì về đến nhà của em." Biển rất thông thuộc địa hình ở quanh đây. Anh ta biết đó là một con đường ngắn nhất nhưng lại vô cùng khó đi, nhất là khi trời vừa mưa một trận lớn thì lại càng khó khăn đi nhiều. Nhưng nó lại là con đường vắng, chắc chắn giờ này sẽ chẳng còn ai chọn đi con đường đó. Như thế thì cơ hội để cho Biển hành động lại càng dễ dàng hơn. Không một chút do dự, Biển phóng xe vào con đường ấy. Vừa lái xe, Biển vừa cất tiếng hỏi người con gái ngồi ở đằng sau: "Em gái có chồng chưa? Năm nay em bao tuổi rồi? Anh nhìn nào qua là đón được ngay em gái, chắc cũng phải kém anh đến mấy tuổi rồi nhỉ?" Giọng nói của cô gái đáp lại vẫn là cái giọng ngọt như đường khiến cho Biển mê mẩn: "Em chưa, người yêu em còn chưa có thì lấy đâu ra chồng. Còn tuổi thì chưa chắc anh đã hơn được tuổi của em đâu." Biển liền cười mà đáp: "Em cứ khéo đùa, mặt em nhìn non như bốn, lấy đâu ra mớn tuổi anh. Chẳng nhẽ em có phương pháp trường sinh bất lão. Mẹ nói em chưa có người yêu đúng là anh không thể nào tin được. Xã hội thời này con trai cả đống, con gái chỉ có một nắm, mới nứt mắt ra đã có thằng đăng ký cả rồi. Xinh như hoa như em đó, chắc khéo có không biết bao nhiêu cái chậu đẹp đặt ở trước cổng cho em chọn đấy chứ." Cô gái chỉ về phía sau khúc khích cười mà không đáp. Lúc này chiếc xe cũng đã đi đến bên cạnh chiếc miếu bỏ hoang ở ven đường. Biển liền dừng xe lại để tìm cớ giả trò. Anh ta liền với tay tắt chìa khóa khiến cho chiếc xe bất ngờ khựng lại. Biển nói với cô gái phía sau: "Chết mẹ rồi, từ lúc này xe của anh hỏng mất rồi. Con đường này mà dắt bộ thì chết. Em xuống xe để anh kiểm tra xem nó bị sao." Không có tiếng đáp lại của cô gái, Biển liền nói tiếp: "Xe hỏng rồi em xuống xe đi, để anh sửa xong rồi mình đi tiếp nào." Không gian im ắng vắng lặng, Biển lúc này mới dám quay lại đằng sau để mà nhìn, nhưng mà con đường tối tăm không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rút chiếc đèn pin trong túi quần ra rồi bật đèn lên, Biển ngay lập tức giật nảy mình khi mà cô gái phía sau đã biến mất từ lúc nào. Biển liền vội vàng gọi lớn: "Cô em ơi, cô em ở đâu rồi? Đừng có mà đùa như vậy chứ, không có vui chút nào đâu." Gọi thêm mấy lần nữa nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Không mất quá nhiều thời gian để Biển nhận ra mình vừa gặp thứ gì. Anh ta vội vàng sờ lên cổ, lá bùa mà bố anh ta làm cho vẫn còn ở đó. Vốn luôn tin vào lá bùa hộ mệnh của bố mình cho nên khi nãy Biển nghĩ đó là người không thể có một chút nghi hoặc. Nhưng bây giờ thì Biển đã sợ hãi vô cùng, vội vàng quay đầu xe ngược trở lại để chạy về nhà. Nhưng lúc này Biển đã bật chìa khóa xe lại để máy thì nó hỏng thật. Biển bắt đầu run rẩy bởi xung quanh dường như lúc này nhiều những tiếng động vang lên từ cả bốn phía. Bên trong ngôi miếu hoang, một cặp mắt xanh lè đang lặng lẽ quan sát Biển. Tiếng mèo, tiếng chim lợn đột nhiên kêu lên hỗn loạn. Biển kinh hãi dắt chiếc xe máy vừa để vừa chạy để có thể thoát khỏi nơi này. Đột nhiên chiếc xe máy nổ, Biển không làm chủ được tay ga của mình, chiếc xe đã kéo đi. Con đường chân trượt trở nên nhanh chóng, Biển cùng với chiếc xe ngã rúi rồi xuống đất, đầu lao vào tảng đá lớn ven đường. Một chân bị cả chiếc xe máy đè lên, Biển đau đớn gào thét kêu cứu, tiếng kêu thất thanh hoảng hốt trong vô vọng. Ở nhà ông Bảo ngồi chờ mãi vẫn không thấy con về, thì trong lòng của ông nóng như lửa đốt. Ông bắt đầu tiên đoán về một chuyện xấu có thể xảy ra. Chờ thêm một hồi lâu nữa vẫn không thấy con về, ông xuống nhà lấy chiếc xe máy của mình để đi ra hướng bờ sông tìm kiếm. Nhưng đúng lúc đó có một người xoay ếch đêm dừng xe ở ngay trước cửa nhà ông rồi gọi lớn: thầy Bảo ơi, thầy đi bệnh viện huyện mau đi, thằng Biển nó bị ngã xe, mọi người đưa nó vào viện rồi đó. Ông Bảo lập tức ra cổng rồi hỏi: nó bị tai nạn, tai nạn ở đâu, đứa nào đâm vào nó? Người xoay ếch bắt đầu đáp: còn đi xoay ếch vô tình thấy thằng Biển nằm gục ở con đường tắt có cây miếu hoang lẳng bên đó, nên là con chi hô mọi người đưa nó đi viện. Còn ai đâm vào nó thì con không biết nữa. Ngoài cái xe với thằng Biển thì con không thấy ai cả. Cái đường đó trơn trượt, con nghi là nó tự ngã thôi chứ không có đâm vào ai đâu. Ông Bảo vội vàng khoác cổng rồi phóng xe đi thẳng lên bệnh viện huyện. Tới nơi gặp hai người đàn ông đưa Biển lên viện thì ông vội hỏi: nó sao rồi, có làm sao không? Từ bên trong có một người bác sĩ bước ra rồi trấn an: cậu thanh niên này không có sao đâu, không may là chấn thương ở đầu không quá nghiêm trọng, chỉ nặng chút là gãy một chân phải thôi. Gia đình cứ yên tâm về tính mạng, chắc chắn không có gì đáng lo. Ông Bảo liền quát người bác sĩ: thế mà còn nhẹ, anh nói con tôi bị vậy mà còn kêu nhẹ, chẳng nhẽ nó chết đi với các anh mới là nặng hay sao? Bác sĩ mà nói như vậy hả? Trước những phản ứng có phần thái quá của ông Bảo, người bác sĩ chỉ thở dài xin lỗi rồi quay lưng đi vào bên trong. Ông Bảo đứng phắt dậy nhìn ra cổng bệnh viện, siết chặt tay phát ra những tiếng xương kêu răng rắc. Ánh mắt của ông trở nên căm hận đến cực độ. Lúc này bên ngoài cổng bệnh viện, một con mèo đen lững thững quay lưng bước đi, nó nhanh chóng biến mất vào trong một bụi cây ven đường. Sáng sớm hôm sau, chuyện Biển nửa đêm đi vào con đường mòn toàn bùn lầy rồi bị ngã xe đến gãy cả chân ngay bên cạnh miếu hoang đã được đồn đi khắp cả làng. Trời khi ấy còn lờ mờ thì một nhóm người phụ nữ lớn tuổi đã túm năm tụm ba vào nhau ở cuối làng bàn tán. Một bà vốn từ trước đến nay chẳng còn ưa gì ông Bảo liền nói: đấy, bà con thấy chưa, tôi nói cấm có sai chút nào, cái nhà lão Bảo ấy không có tốt đẹp gì cả, các bà đừng có tin vào lão ấy. Nửa đêm đó vậy trời còn mưa lớn xong, đường đi sang làng bên thì có thiếu gì, toàn đường nhựa lớn ấy vậy mà nó lại rúc vào cái đường toàn bùn lầy, đi bộ còn khó, chứ đừng nói là đi xe máy rồi ngã què cả chân. Tôi còn nghe nói là may vết thương ở đầu còn nhẹ, chứ không cái mạng cũng chẳng còn, buôn thần bắn thánh rồi có ngày thánh vật cho chết tươi ra đấy. Đúng lúc ấy thì ông Bảo từ trên bệnh viện trở về đi ngang qua, nhìn thấy ông Bảo từ xa thì bà kia cũng liền im bặt. Ông Bảo đi đến nơi thì mấy bà khác liền vội vàng cất tiếng hỏi: thầy Bảo từ trên viện về phải không? Thế cháu Biển cháu ấy thế nào rồi? Ông Bảo dừng xe lại liếc mắt nhìn bà một lượt rồi đáp: nó không có sao, năm nay nó có hạn lớn tôi đã phòng trước, cho nên cũng không có vấn đề gì đáng ngại. Thế hôm nay các bà không có phải cấy lúa hay sao mà đứng tụm năm tụm ba đông như vậy? Là có chuyện hay ho gì để bàn về không? Mấy bà lúng túng nhìn nhau trả lời ông Bảo một cách gượng gạo: dạ không, chúng tôi vô tình gặp nhau ở đây, đang bàn vụ cấy hái năm nay đấy mà. Cháu Biển cháu ấy không có việc gì như vậy là may rồi thầy ạ, ơn trời phù hộ cho cháu. Ông Bảo khẽ nhếch mép cười: trời nào mà ơn trời, tôi mà để con tôi xảy ra chuyện lớn thì tôi còn làm thầy làm gì. Thôi các bạn đi làm đi, buôn ít thôi, không phải cái gì cũng lôi ra bàn được, nó không có tốt đâu. Ông Bảo dứt lời phóng xe đi. Mấy bà lại xì xào với nhau: khiếp, mình nói chuyện gì mà thế cũng đoán được, đúng là không có cái gì trong cái làng này qua mắt được thầy ấy. Bà kia này nói sống ông Bảo lại lên tiếng: ui dào ơi, có cái gì mà các bà cũng khen được thì tôi cũng đoán ra được thôi. Các bà có tín mấy thì cũng phải vừa phải thôi, cứ để bố con nhà lão dắt mũi như là con trâu con bò nó mà cũng chịu cho nổi. Mấy bà kia thở dài bảo nhau: thôi kệ đi, việc của nhà thầy ấy thì cũng có liên quan gì đến mình đâu mà nói nhiều làm gì. Nó cũng thành ra là không hay cho lắm, nay được ngày mát rời ra đồng cấy cho nó sớm đi, không lát nữa nắng to thôi nó lại không có được việc bao nhiêu. Mấy bà nhanh chóng tản ra ai đi về ruộng của nhà đấy, còn lại một mình bà kia đang đứng nhìn theo bằng một ánh mắt khó chịu, rồi bà lẩm bẩm một mình: đúng là mấy con mụ cuồng tín, tin gì mấy cái loại thầy này, nó không ngăn người thì thôi chứ nó lại giúp người thì càng không. tiền mỗi lần nhờ thầy lễ lại không biết bao nhiêu. Các cụ nói gừng càng già càng cay, mà mấy con mụ này càng già thì lão bảo nói cái gì cũng vâng dạ răm rắp, cấm có dám cãi nửa lời. Bà đây thì còn lâu, bà không có ngu như vậy. Dứt lời, người phụ nữ cũng liền đi xuống miếng ruộng của nhà mình, đôi tay nhanh nhẹn cắm từng cây mạ xuống đất. Một con mèo đen từ cây nấy nó đã lững thững bước theo mà bà không biết. Lúc này nó đang ngồi trên bờ ruộng, ngay phía sau lưng của bà, dương cặp mắt xanh nhìn bà một cách chăm chú. Trên bờ bỗng có giọng nói của người con gái trẻ làm cho bà dừng lại, không cấy nữa mà ngoảnh mặt nhìn về đằng sau. Cô Huyền, cô đi cấy sớm vậy? Con mèo nhà cô nó cũng theo cô tiện ra bên ngoài này hả? Công nhận là cô cấy nhanh thật đấy. Cô cấy có một mình thôi mà đuổi gần kịp mẹ con cháu rồi. Bà Huyền liếc mắt nhìn con mèo trên bờ rồi lắc đầu. Mưa đấy à cháu? Nó có phải là mèo nhà cô đâu. Cô cũng vừa ra đến đây thôi. Chưa có cấy nổi cái mạ nào cháu cũng ra đến nơi. Con gái mà lại sinh chịu khó như cháu bây giờ cái vùng này nó hiếm lắm. Bói ấy chẳng ra. Giờ chúng nó cũng đi làm công ty hết rồi, có đứa nào chịu cảnh chân lấm tay bùn thế này đâu. Cháu làm vất vả cả tuần được 2 ngày nghỉ thì đều do phụ mẹ cháu thế này, không sợ mai đi làm mệt hả? Mưa cười rồi nói, có gì đâu cô. Cháu làm thế này quen rồi, cũng thấy bình thường thôi hả. Mẹ cháu cũng yếu rồi, cháu không muốn để mẹ phải vất vả. Tranh thủ giúp được mẹ đỡ chút nào hay chút ấy. Nhà ai mà lại nuôi được con mèo đẹp như vậy hả cô? Bà Huyền liền lắc đầu, cô cũng không biết đâu. Chắc là của nhà nào đó quanh đây thôi. Còn có khi nào nó là mèo hoang nên. Mở cúi xuống đưa tay ôm lấy con mèo. Là một chút là nó không hề có chút phản ứng nào, mà lại ngoan ngoãn để cho mưa vuốt ve. Bà Huyền thấy vậy thì liền nhắc nhở. Cháu đừng có tự tiện động chạm vào mấy con vật lạ kiểu này. Mèo hoang chó dại bây giờ không thiếu, nó lại cắn cho một cái. Thôi bỏ mẹ nó xuống đi. Hay ho gì chó mèo đâu mà mấy đứa con gái chúng mày cứ thích thế. Mưa dường như chẳng quan tâm đến lời nói của bà Huyền cho lắm. Cô vẫn âu yếm vuốt ve con mèo. Nhưng đúng lúc này ở dưới ruộng thì bà Huyền nhận ra con mèo đang quay mặt đi nhìn thẳng vào bà bằng một ánh mắt vô cùng lạ lùng. Đột nhiên cái miệng của nó nhe ra để lộ ra ngay chiếc răng nanh dài bất thường. Bà Huyền giật bắn mình quát lớn. Mưa, cháu bỏ con mèo xuống đi. Mau bỏ con mèo xuống đất ngay cho cô. Mưa bị tiếng quát của bà Huyền làm cho giật mình. Cô vội vàng bỏ con mèo xuống đất. Con mèo ngay lập tức chạy vút đi, nhanh như cắt nó biến khỏi tầm mắt của cô. Cô liền hoang mang cất tiếng hỏi. Sao thế cô Huyền? Cháu đâu có thấy nó ra gì đâu. Cháu đâu có làm gì nó đâu. Mà khi nãy chính cô cũng nói con mèo đó không phải là mèo của nhà cô cơ mà. Bà Huyền liền vội xua tay đáp. Không, ý của cô không phải là như vậy. Cô vừa nhìn thấy con mèo nó lạ lắm. Nó nhìn cô nom rất có vẻ là hung dữ. Con mèo này khéo là nó bị bệnh dại rồi cũng nên. Từ sau chó mèo hoang cháu không có nên động vào biết chưa. Mưa chỉ biết nhìn bà Huyền ái ngại khẽ gật đầu vâng dạ rồi đi xuống ruộng nhà mình. Không hiểu sao cô nhìn con mèo dễ thương ngoan ngoãn là vậy mà bà Huyền lại tỏ thái độ khó chịu, khiến cho con mèo phải sợ hãi mà chạy đi. Mưa cấy được nửa bó mạ thì bà Mây cũng đạp xe lóc cóc đi đến đầu ruộng. Bà Huyền vừa thấy bà Mây thì bà ngay lập tức lội thẳng vào trong bờ. Vừa lội bà vừa cất tiếng gọi vội vã. Bác Mây, bác chở em bảo bác cây này. Lên đến bờ thì bà Huyền ghé sát vào tai của bà Mây rồi thủ thỉ. Bác Mây, các nghe tin gì chưa? Đêm qua cái thằng biển con của lão thầy bảo bị ma dụ ra tận miếu hoang. Nó hành cho tí chết, may mà chỉ gãy chân thôi đấy. Bà Mây liền gật đầu đáp. Có, thì có nghe thấy mấy cái bà trong xóm to nhỏ với nhau là nó bị ngã xe ở bên đường miếu làng bên. Thế nhưng mà không có nghe ai nói là ma quỷ gì. Bố nó làm thầy bắt ma mà nó lại bị mang hành thì ai mà nghe cho được hả cô? Bà Huyền đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp. Em nói thật mà lại, chính ông chứ ông ấy đã nói với em chứ ai. Ông ấy nói là trước khi thằng biển nó bị như vậy thì có đi qua trông ấy xoay ếch. Ông ấy có hỏi, thế nhưng mà cái thằng biển khê nó lại không có trả lời, mà nó kiểu như là đang nói chuyện với ai đó vui vẻ lắm, mà rõ ràng đằng sau xe không hề có người. Đến lúc ấy thì ông nghe tiếng hét của nó, ông chạy tới thì lúc ấy nó có vẻ hoang mang lắm. Như thế thì chẳng phải là bị ma dụ thì còn thế nào? Bà Mây nghe thôi mà hoàn toàn bà không thể tin hết những gì câu nói của bà Huyền. Vậy bà biết rõ chính từ cái ngày thầy cúng bảo nổi lên thì kinh tế của nhà bà Huyền cũng bị ảnh hưởng nhiều, bởi chẳng ai còn đến gặp chồng bà để nhờ xem bói gieo quẻ nữa. Bởi vậy mà bà Huyền thường xuyên đi nói xấu đặt điều nhằm hạ đi uy tín của ông thầy Bảo trong mắt của dân làng. Bà liền khẽ cười rồi nói, thôi thì cũng kệ nhà người ta, cũng đâu có liên quan gì đến mình. Bà Huyền sắc mặt liền thay đổi, bà liền bĩu môi, già ơi, ai lại bảo là không liên quan, thế chẳng phải là cái thằng Biển nó nhòm ngó con mưa suốt bao lâu nay, bà cứ giấu tôi chứ còn lạ gì. Bà Mây bực mình rồi gắt, cô đừng có nói tùy tiện như thế, con mưa nhà tôi nó có nơi có chốn rồi, nói bừa như vậy ảnh hưởng đến nó. Ơm, nó vẽ chuyện, nó bám con mưa cả cái làng này ai không biết, nhà bà mà cũng có muốn làm dâu nhảy quá đi chứ, lắm tiền nhiều của ai mà không thích. Chả ai lại thích cái thằng rể làm cái chân công ăn quèn ở huyện, lương ba cọc ba đầm. Chứ không thế thì sao mà chúng nó yêu nhau cả mấy năm rồi mà không có cưới đi, chẳng phải là đứng núi nọ trong núi kia chứ còn gì. Bà Mây định nói thì dưới ruộng tiếng cổ mưa vang lên, kệ cô ấy đi mẹ, mình làm gì mình biết, sống không có thẹn với lòng là được, không cần phải đôi coi giải thích làm chi cho mệt. Bên này bà Huyền cười khẩy, gớm, dạo này cũng biết ăn nói ra phết đấy nhỉ. Cứ rồi để xem, tao mà đã đoán cái chuyện gì ở cái làng này thì cấm có sai bao giờ. Mừng nghe rõ những lời của bà Huyền nhưng cô không đáp lại. Biết tính của bà ta vốn là người ngoài mặt thì luôn tỏ ra niềm nở, nhưng sâu thẳm trong lòng thì nhỏ nhen toan tính, miệng lưỡi chua ngoa độc địa. Bà Mây khó chịu nói với con gái, chưa gì mới sáng ngày ra đã toàn gặp những cái chuyện không đâu, đen đuổi cho nhà mình thế này, lại bốc được cái mảnh ruộng sắt nhà mụ Huyền. Nhiều khi mệt không muốn tiếp chuyện mà vẫn cứ phải nói. Đúng ý mụ ấy thì không sao, mà còn lệch tí là mụ ta trở mặt nhanh hơn là trở bánh tráng. Mơ khẽ cười nhìn mẹ rồi cô nhẹ nhàng nói, thôi kệ cô ấy chấp làm gì mẹ, tốt nhất là những người như vậy không dây vào thì tốt hơn. Bà Mây liền chập miệng nói, thì con không thấy đấy thôi, có bao giờ là mẹ đụng chạm gì đâu, thế nhưng mà mụ ta cứ thích đụng chạm vào mình đấy chứ. Nhiều lúc có tin tức ói ra cả máu mà vẫn phải nhìn. Mỗi không hiểu kiểu gì, nhưng mà thông tin ở cái làng này cái gì mụ cũng biết. Đêm qua nghe nói cái thằng Biển nó bị ngã gãy chân, rách cả đầu, may mà không có nguy hiểm đến tính mạng, con biết cái chuyện đó chưa? Mưa vừa cắm nhành những cây mả xuống đất vừa đáp, còn con loáng thoáng nghe qua, thế nhưng mà việc nhà họ con cũng không có quan tâm, rồi sao tay con nạn khỏi không có ảnh hưởng gì đến tính mạng thì cũng âm mừng cho họ rồi. Trên bầu trời lúc này phía đằng đông, những đám mây đã chuyển dần sang một màu đỏ rực, báo hiệu cho một ngày mới nắng nóng gay gắt. Hình ảnh con mèo đen kia nãy liên tục xuất hiện trong đầu của Mưa. Cô chốc chốc lại ngước lên nhìn về phía con mèo khi nãy bỏ chạy để mà tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Khoảng gần 9 giờ sáng thì ông Minh, hay người ta vẫn thường gọi với một cái tên khác đó là thầy bói Minh, lóc cóc chiếc xe đạp chở theo sau chậu mạ non mang ra ruộng cho bà Huyền. Dừng xe trên bờ, ông Minh lôi chiếc điếu cày rít một hơi dài rồi lim dim đôi mắt nhà khói lên trời. Bà Huyền vội bỏ cấy lội bỏ vào trong bờ. Đến nơi bà kể lại câu chuyện con mèo lạ cho chồng nghe. Nghe xong thì ông lập tức thốt lên, thế thì không ổn rồi, nó không phải là con mèo bình thường đâu. Tôi cảnh báo cái dân làng mình rồi, cứ nghe lời của lão bảo rồi thì có ngày ma quỷ nó kéo đến nó phá phách ngày một nhiều. Làng này đã biến thành nơi trú ngụ của ma quỷ mất thôi, khéo mình cũng phải lo bán nhà mà đi khỏi đây sớm. Những lời nói của ông thầy bói Minh vừa nói, cả hai mẹ con bà Mây đều nghe thấy hết. Thế nhưng mà hai người vợ như không hề nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Giọng của ông Minh lại tiếp tục ồm ồm vang lên, bế con mèo ấy rồi thì cứ liệu chừng, nó mà đúng là linh miêu thì nó ngửi được hơi, đêm về nó mò sang đến tận nhà, nó câu cả hồn đi chứ chẳng đùa. Muốn tránh được nó thì phải chọn giờ đi ngủ rồi giờ thức dậy nữa, thắp hương cầu khấn tổ tiên phù hộ thì may ra mới thoát được. Biết lại là chiêu trò của ông Minh cho nên Mưa chẳng hề quan tâm đến lời của ông ta nói. Nhưng bà Mây thì khác, những lời nói của ông ta khiến cho bà có phần lo lắng. Bà quay sang con gái, con mèo đó thực sự có giữ như là lời của mụ Huyền ấy nói không con? Sao con dại thế, mèo hoang chó dại, những cái thứ cương kỵ không nên động vào mà con lại ôm làm gì? Mưa thở dài để khó chịu liếc nhìn hai vợ chồng bà Huyền, cô chấn an mẹ, con mèo đó đâu có dữ dằn gì, có hai cái răng nanh gì đó như cô ấy nói đâu, còn bế nó lên nó ngoan lắm, lại nhắc cô Huyền nữa cho nên chỉ có quát có một câu thôi nó đã chạy mất, linh miêu nào mà lại như thế hả mẹ? Thôi cũng không còn nhiều ruộng nữa, mẹ con mình cấy nốt rồi về nghỉ cho sớm. Con cũng muốn ngủ một giấc dài dài, mai lại phải đến công ty làm rồi mẹ. Bà Mây nghe con nói như vậy thì cũng yên tâm. Bà nói với con gái: bố mất sớm cho nên con vất vả, việc gì cũng đến tay, đi làm thuê cho người ta cũng vất vả cả tuần, được ngày nghỉ lại đi phụ mẹ việc đồng áng. Thương con mà mẹ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thì chuyện con với cái thằng Thái tính đến đâu? Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, chứ có phải ngày một ngày hai đâu. Các con dự định bao giờ cưới? Mưa liền đáp: dạ, kế hoạch của bọn con có khi phải tới 3 năm nữa mới cưới được mẹ ạ. Con làm việc vất vả từ bé rồi, cho nên giờ khi nào rảnh quá chứ không cần đường ngày thì khó chịu lắm. Uống hết cả chân tay lên ấy, mẹ đừng có nghĩ nhiều về con quá. Nếu mà mẹ thương con thì mẹ cũng bớt lọ mọ đêm hôm mà chịu khó ăn uống nghỉ ngơi nhiều thêm một chút, như vậy là con mừng rồi. Bà Mây liền lắc đầu nói: các cụ bảo rồi, lấy vợ thì phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Ấy vậy mà chúng mày thì thôi không có lý do nữa. Mai mốt để đợi cái thằng Thái nó về đây, mẹ phải nói chuyện rõ ràng với nó mới được. Cưới hoặc không để mẹ còn biết đường gả con cho người khác. Mưa liền bật cười đáp: mẹ làm thế thì giá trị con gái của mẹ trong mắt người ta sẽ thấp đi nhiều đó. Từ xưa đến nay Châu đi tìm cọc chứ ai lại cọc đi tìm Châu. Con biết là mẹ cũng chẳng bao giờ để gả con cho ai khác ngoài anh Thái đâu, đúng không? Vì mẹ biết lý do bỏ con trì hoãn hôn nhân là để cho anh ấy có thời gian phấn đấu. Con nói như vậy đúng không? Bà Mây cười tươi lắm, bởi thực ra những gì mà Mưa vừa nói nó hoàn toàn đúng với suy nghĩ của bà. Thi thoảng vì sốt ruột cho nên bà cứ thúc giục cho có lệ vậy thôi. Bà lườm có yêu con gái rồi nói: bố nhà cô chỉ biết nịnh mẹ là giỏi thôi. Thế đợt này mẹ thấy thằng Thái nó cũng đi khá lâu rồi vẫn chưa về, con có thấy nó thư từ gì về không? Mưa liền lắc đầu: dạ không ạ, chừng hôm nay rồi con không thấy anh ấy gửi thư về. Trước khi thì anh ấy cũng có nói chuyện là chuyến đi này với anh ấy rất quan trọng, cho nên anh ấy phải chú tâm tuyệt đối, nên con cũng kể không thư từ gì cho anh ấy đỡ phân tâm. Bà Mây không đáp mà trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an. Trên bờ giọng của ông Minh là một lần nữa vang lên: mẹ nó chứ, cái lão già ấy nó cứ như con chó hoang cắn cản vậy, giờ lại được cả dân làng cung phụng như vậy, làm gì mà nó chẳng tác oai tác quái. Khỏi phải cái nữa, mai tôi với bà bán hết ruộng vườn nhà cửa đi nơi khác sống cho lành, ở đây chết lúc nào không hay. Bà Huyền từng là chồng của mình nói chơi, cho nên bà liền xỉ một tiếng rồi bước xuống ruộng. Nhưng bất ngờ ông Minh cầm mết số mạ vừa nhổ ném xuống dưới con mương bên cạnh. Bà Huyền tròn xoe mắt hỏi chồng: ông bị sao vậy? Đầu óc có vấn đề không? Ông không ở làng này thì đi đâu? Đất tổ tiên đời bán rồi đi nơi khác, việc gì phải sợ đó? Bao nhiêu người khác cũng sống được, chẳng lẽ mình lại không? Ông Minh ánh mắt lo lắng liếc nhìn xung quanh, rồi ông mới ghé sát vào tai của vợ nói: âm khí ở cái làng này nặng lắm rồi, tôi sợ là chỉ một thời gian nữa thôi thì cái làng này cũng sẽ họa lớn. Mình không biết đi đâu, họa nó tìm đến mình thì khổ. Chuẩn đi trước vẫn là thượng sách. Vụ nào không nói, nhưng mà vụ này thì bà phải nghe tôi. Bình thường thì bà Huyền rất ít khi nghe lời của chồng, thế nhưng hôm nay thì sau một hồi thầm thì to nhỏ, bà cũng lập tức bước lên bờ rửa ráy chân tay sạch sẽ, rồi cất tiếng gọi hai mẹ con bà Mây. Này, hai mẹ con nhà bác Mây ở lại bình an nhá. Tôi về bán nhà tôi đi nơi khác ở cho an tâm, làng này không ở được nữa rồi. Nói xong thì bà Huyền cùng chồng đạp xe đi về, để lại hai mẹ con bà Mây đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt khó hiểu. Những tưởng cứ như mọi lần bà Huyền chỉ nói rồi để đó, nhưng mà không, lần này thì bà làm thật. Ngay trong buổi chiều hôm ấy thì bà đã bán hết nhà cửa ruộng vườn rồi đi sang làng bên mua nhà để ở. Mọi việc diễn ra chóng vánh đến mức nhiều người trong làng nghe tin còn chẳng coi đó là sự thật. Thế nhưng mà đến buổi chiều muộn, trên đường làng xuất hiện một người phụ nữ trung niên, độ khoảng ngoài 40, ăn mặc mát mẻ sang trọng, đi bộ xách theo chiếc làn đầy hoa quả bánh kẹo, khiến cho những gã đàn ông trong làng kẻ nào nhìn thấy cũng phải ngỡ ngàng suýt xoa thèm thuồng. Gặp ai, người phụ nữ ấy cũng tươi cười niềm nở cất tiếng chào: chào bác, em là người mới mua căn nhà của vợ chồng thầy Minh. Từ dạo này về sau mong bác giúp đỡ. Dân làng thấy người phụ nữ hòa đồng dễ gần cho nên cũng nhanh chóng súng lại rồi hỏi chuyện. Bà ta nói mình là người thành phố đang về quê kiếm mảnh đất để nghỉ ngơi tuổi già cho an tĩnh. Về đúng lúc vợ chồng thầy Minh giao bán nhà cửa cho nên bà ta mua ngay. Giải quyết giá cả chỉ trong đầy 5 phút. Vì giá vợ chồng thầy Minh đưa ra bao nhiêu, Bà trả đúng bấy nhiêu không mặc cả hay bớt đi một đồng. Nghe bà ta kể như vậy cộng thêm cách ăn mặc kia thì người dân làng lờ mờ đoán được bà ta là một người có tiền có của. Một bà liền ngập ngừng cất tiếng hỏi: chẳng hay là trước kia trên thành phố thì bà làm nghề gì? Nhìn thấy bà thế này chắc công việc cũng an nhàn khấm khá lắm. Người phụ nữ liền cười mà đáp: cậu không có gì, tôi trước đây làm bác sĩ ở viện phụ sản. Từ nay mà trong làng có ai chừa đẻ gì thì cứ đem qua nhà tôi, không có lấy tiền đâu. Bà kia liền reo lên sung sướng: trời đất ơi, đúng là may mắn quá. Nhà tôi có đứa con dâu chuẩn bị sinh nở đến nơi rồi, tính là nó sẽ đưa lên viện lớn sinh cho an toàn. Thế nhưng mà đi lại nó đã xa xôi quá. Giờ các bác sĩ làm ở bệnh viện phụ sản lớn thế này về đây thì chắc cũng không cần phải đi nữa. Người phụ nữ kia ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên rồi lại hỏi: thế từ trước đến nay dân làng này đẻ thì thường là đưa đi đâu? Bà kia liền vội đáp: trước kia thì có bà đỡ, thế nhưng mà bà ấy không biết đi đâu biệt tích từ lâu lắm rồi. Kể từ khi bà ấy đi thì dân làng chúng tôi cũng thường đưa ra trạm y tế của xã, hoặc cố gắng đi xa hơn một chút là đi lên bệnh viện huyện. Người phụ nữ liền hỏi tiếp: vậy sao bà lại định đưa con dâu lên tận bệnh viện trung ương mà không đưa tới y tá, mà không đưa tới trạm y tế xã hoặc là bệnh viện huyện như bà vừa nói? Chẳng nhẽ là bà không tin tay nghề của những bác sĩ ở đó? Bà kia liền gật đầu đáp: vâng ạ, chẳng phải là có duy nhất mình tôi không tin đâu, mà cả cái làng này làm gì còn có ai tin hai cái chỗ đó. Hơn một năm nay hễ cứ đưa sản phụ lên trạm y tế xã hoặc là bệnh viện huyện thì chưa từng có một ca nào mẹ tròn con vuông. Giữ được con thì mất mẹ, mà giữ được mẹ thì mất con, thậm chí là còn mất cả hai, chúng tôi sợ lắm rồi bà ạ. Người phụ nữ ngẫm nghĩ một hồi, bà ta bất giác nở một nụ cười kỳ lạ rồi lại tiếp tục hỏi: chuyện này thì mọi người nghĩ sao? Đôi khi nó cũng có thể là một vấn đề tâm linh nào đó chẳng hạn. Đã có ai đề cập đến chuyện đó chưa? Làng này có ông thầy cúng nào hay không? Một bà nhanh nhẹn chỉ tay về phía căn nhà lớn trước mặt. Có chứ bà, đó là ngôi nhà lớn đó chính là nhà của thầy Bảo, chuyên đi bắt ma trừ tà cúng lễ gọi hồn người chết. Nói chung thầy ấy giỏi lắm, cái gì cũng làm được. Chúng tôi cũng đã nhờ thầy ấy xem cho có phải những chuyện đang diễn ra trong làng là do ma quỷ làm. Thế nhưng mà khi xem xong thầy ấy nói là không hề có ma quỷ gì hết. Do bác sĩ những cái nơi đó không có đủ trình độ làm những cái ca khó, mà dạo này hầu hết những ca sinh nở làng này toàn là những ca khó đỡ, cho nên xảy ra sai sót dẫn đến hậu quả đáng tiếc là điều khó tránh. Người phụ nữ thêm một lần nữa nở trên môi một nụ cười kỳ quái, bà ta đòn đà: vâng, chắc là đúng như thầy Bảo nói. Bây giờ tôi phải đi về nhà dọn dẹp qua một chút, mai mốt các bác các cô rảnh thì ghé qua chơi, có ai cần là đỡ đẻ thì cứ ới một tiếng nghe, tôi sẽ đến liền, đảm bảo mẹ tròn con vuông, không xảy ra bất cứ một ca nào đáng tiếc. Khó đến mấy tôi cũng làm được. Quên mất là tôi chưa có giới thiệu, mọi người cứ gọi tôi là Mai. Nói dứt câu thì người phụ nữ liền rời đi. Phía sau dân làng nhìn theo xôn xao bàn tán, đa phần nay cũng cảm thấy vui vì làng bỗng dưng lại có được một vị bác sĩ giỏi mà lại sởi lời nhiệt tình. Đúng lúc ấy thì hai mẹ con bà Mây đi cấy vỉ ngang, một bà liền chạy lại khoe làng vừa có thêm người bác sĩ tên Mai. Nghe xong bà Mây liền đáp: nếu vậy thì tốt quá, sau này dân làng lại được nhờ. Thì cũng chỉ không có ngờ là sáng nay bà Huyền bà ấy còn cấy lúa dưới ruộng ấy, vậy đến chiều mà đã bán bỏ hết. Nhanh quá như vậy chứ lại, đất tổ đất tiên để lại mà người ta dễ dàng bỏ đi, chẳng có chút chạnh lòng như vậy, cái như mình thì chắc chẳng có dám. Một bà khác liền nói chen: ôi dào ôi, cái con mụ Huyền lười chảy thây ra, làm cái gì cũng rốt cấy mỗi hai xào ruộng lúa mà cả tuần không xong, chỉ có giỏi ngồi lê với nói xấu người khác. Trước kia khi mà thầy Bảo chưa về đây, lão Minh còn kiếm được chút nuôi mộ, bây giờ lão Minh ở đây hết đất diễn thì lại chẳng phải mò đến nơi khác kiếm ăn hay sao? Bà Mây chỉ cười chào mấy bà rồi giục mưa ra về. Chưa bước đi được bao xa thầy Bảo lại phóng xe máy ngang qua, ao tao phanh lại nhìn mấy bà đang túm tụm với nhau rồi ngất hàm: là có cái chuyện gì để bàn hay sao? Bà nào nhanh mồm nhanh miệng kể tôi nghe xem nào, làng này có cái chuyện gì? Vẫn là cái bà to béo lắm mồm nhất hồi từ nãy tiến lên và nói: thầy Bảo đã biết gì chưa? Vợ chồng ông Minh bán nhà bán cửa đi rồi. Bây giờ có một bà từng làm bác sĩ ở bệnh viện phụ sản trung ương về đây, vừa giỏi vừa có tiền, nhìn ăn mặt sang trọng lắm. ta thấy lại còn đẹp. Ôi trời, nhìn mà cứ tưởng là gái đôi mươi, thích thế chứ lại. Thầy mà nhìn bà ấy chắc là thầy thích ngay cho mà xem. Thầy Bảo lướt mắt nhìn người đàn bà, đúng là cái loại đa ngôn đa quá. Người phụ nữ kia liền im bặt không dám nói thêm. Ông Bảo hướng mắt nhìn về ngôi nhà cũ của vợ chồng ông Minh. Ông Toàn định nổ máy phóng đi thì bất chợt ông lúc này mới để ý thấy mẹ con bà Mây đứng ở gần đó. Ông liền hỏi: Con Mưa, thế mày suy nghĩ thế nào về đề nghị của thầy vài bữa trước? Lấy cái thằng Biển mày có mọi thứ còn muốn gì? Thằng Biển nhà thầy thì có điểm gì thua thằng Thái nào? Chê anh một trai rồi khéo lại gặp phải anh hai lọ đấy. Con người tính xấu thì nó ẩn sâu bên trong, chẳng biết đâu mà lần con ạ. Mưa ngoan ngoãn nhẹ nhàng đáp lại: Dạ vâng ạ, con cũng biết như thế. Nhưng mà chuyện nam nữ cũng còn phải do hợp nhau nữa thì mới có thể đến được với nhau. Con không có nói anh Biển là người xấu, mà chỉ là con với anh ấy không hợp nhau thì hả? Ánh mắt của ông thầy tỏ ra không mấy vui. Ông liền nói với giọng khó chịu: Hợp với lại chẳng không hợp. Mày cứ thử hỏi mẹ của mày xem, ngày xưa lấy bố của mày thì có yêu đương cái gì? Thậm chí là con đứa trước khi cưới còn chẳng biết mặt mũi cái thằng chú rể nó ra làm sao nữa. Cứ nghĩ tiếp đi. Dứt lời ông Bảo nổ máy xe phóng đi. Khi ngang qua căn nhà cũ của ông Minh thì ông Bảo chậm chậm rồi nhìn vào bên trong bằng ánh mắt dò xét. Cánh cửa vẫn đóng im lìm, có vẻ như người chủ mới không hề có ở nhà mà đã đi đâu đó. Ông lại vít ga lao đi, nhưng ông không hề biết khi nãy trên cành nhãn ngay trên đầu của ông có một con mèo đen nằm im lặng nhìn ông, rồi nhe hàm răng có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đầy giận dữ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.